Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, Kinh Biến. Muốn chết, Vương Càn An cả giận nói. Rút kiếm giết tới. Vương Càn An, ngươi cho rằng liền ngươi này hai thức huyền hư kiếm pháp liền muốn chúng ta mệnh. Ha ha, tương đương ngươi cho vô cực công sau khi chúng ta tu vi cũng đột phá, có phải là rất ủ rũ? Hoàng Bách Xuyên cười lớn, đồng thời triển khai huyền hư kiếm pháp ngăn trở Vương Càn An tiến công. Đối với huyền hư kiếm pháp, yêu tộc nghiên cứu mấy năm, đem mấy thức phương pháp phá giải truyền thụ trở về, đem bên trong hai thức hơi làm cải biến, chính là phá giải hai thức kiếm chiêu. Nói trắng ra là, như cũ là huyền hư kiếm pháp phá huyền hư kiếm pháp. Huyền Thiên Tông đối xử các ngươi hai người không tệ, vì sao phản bội? Vương Càn An cả giận nói. Đây là hắn nghĩ không hiểu. Hai cái trưởng lão từ tiến vào Huyền Thiên Tông đạo bây giờ gần ngàn năm rồi. Chính là động vật máu lạnh cũng nên có một tia tình cảm. Huyền Thiên Tông có hy vọng sao? Hừ, vậy là các ngươi cho rằng. Bây giờ nhìn xem, chúng ta nhân tộc số mệnh chính đang tăng lên trên. Nhiều năm thêm ra lão tổ đều trở về. Các ngươi lão tổ trở về thì thế nào? Cũng biết yêu tộc mấy cái an nghỉ lão tổ lợi hại bao nhiêu. Tần trưởng lão, ngươi coi thường chúng ta lão tổ rồi. Vương Càn An mặt tối sầm lại, trường kiếm trong tay liên tục vung vẩy. Phù tương đương ánh kiếm xẹt qua, hoàng trưởng lão trên người áo giáp bị chém ra một vết thương. Vương Càn An ánh mắt co rụt lại. Đây là dùng vảy rồng chế tác áo giáp. Yêu tộc vì là hai người dĩ nhiên rơi xuống nặng như vậy vốn liếng. Ha ha, tương đương lần này chiến dịch sau khi. Các ngươi lão tổ còn không biết có thể hay không sống sót. Bất Diệt Sơn hết thảy gốc gác ra hết. Các ngươi lão tổ hết thuốc chữa. Hoàng trưởng lão không có vấn đề nói. Một bộ áo giáp mà thôi. Chỉ cần có thể bảo vệ mệnh là được. Chưa từng nghe nói chúng ta lão tổ lúc thượng cổ thời kỳ sao? Ha ha, tương đương trả lại thời kỳ cổ. Coi như thượng cổ thời kỳ sống sót thì phải làm thế nào đây? Lần này coi như các ngươi thắng. Có thể diệt Bất Diệt Sơn gốc gác. Phượng tộc, Long tộc những kia an nghỉ lão tổ cũng nên nhắm mắt. Tần trưởng lão nói cười ha ha. Các ngươi đáng chết. Đầu hàng đi tông chủ. Yêu tộc đã tiến công. Hộ Sơn đại trận ta đã động tay động chân, chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Tần trưởng lão cười lạnh nói. Khốn nạn, tông chủ, hiện tại ngươi ngoại trừ mắng người không còn phương pháp. Tông môn lão tổ tự thân khó bảo toàn. Đại trận lập tức liền sẽ đừng mở ra. Cho tới nếu muốn giết chúng ta, có như thế một thân vảy rồng giáp ở. Trong thời gian ngắn ngươi không có biện pháp bắt ta. Tần trưởng lão tiếp tục khuyên. Tần trưởng lão vừa dứt lời, Hoàng Bách Xuyên nói tiếp, nếu như không đầu hàng, chúng ta sẽ khỏe mạnh sống tiếp. Năm sau ở ngày rỗ của ngươi trên cho ngươi nhiều đốt điểm tiền giấy. Ngông cuồng, Vương Càn An giận phát bay lên, Bạch Chí Tĩnh cùng với những cái khác trưởng lão cũng vây giết tới. Ầm ầm ầm, tương đương đang lúc này, hộ tông đại trận bắt đầu run rẩy dữ dội lên, đầu hàng đi các ngươi. Xem ở các ngươi cùng ta cộng sự nhiều năm phần trên, ta sẽ cho các ngươi một chết thống khoái pháp. Hoàng Bách Xuyên cười như điên nói. Oanh, tương đương trên trời bỗng nhiên tuôn ra hỏa cầu thật lớn, tiếp theo khí lãng khổng lồ đánh về phía quanh thân. Hộ tông đại trận bắt đầu lay động. Tông môn ở ngoài tấn công yêu tộc tất cả đều bay ra ngoài. Ấm tương đương ngay sau đó đại trận đổ nát. Ầm ầm ầm, tương đương tàn dư sóng khí vọt thẳng tản đi Huyền Thiên Tông một đám trưởng lão cùng kẻ phản bội. Giao chiến, toàn bộ Huyền Thiên Tông trên dưới, bao quát yêu tộc một phương, từ dưới đất bò dậy đến ngẩng đầu nhìn trời. Sợ hãi, vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì? Hết thảy yêu tộc cùng Huyền Thiên Tông sững sờ thời điểm. Trên bầu trời bùng nổ ra hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người cùng yêu đều dùng mình một cái. Vương Càn An cùng Hoàng Bách Xuyên mấy người cũng dừng lại động thủ. Nhìn chằm chằm trên trời. Rút lui tương đương, tiếng kêu lần thứ hai truyền đến. Bên ngoài, đang chuẩn bị bỏ lên tiến công. Nghe được thanh âm này sau sắc mặt biến đổi đột ngột. Là lão tổ, mau bỏ đi. Khỉ trắng quát, bá tương đương trên trời ánh kiếm né qua. Tiếp theo vô số thịt nát hạ xuống. Ào ào ào tương đương mưa máu từ không trung rắc vào mặt đất. Trên đất nện xuống từng cái hố to. Mấy cái không có chuẩn bị yêu tộc cùng Huyền Thiên Tông đệ tử. Không cẩn thận bị máu điểm đập trúng. Tiếp theo hóa thành một đống thịt nát. Không được, là hóa thần cao thủ huyết nhục. Mau tránh ra, bành bạch tương đương máu điểm rơi vào trên phòng ốc. Phòng ốc sụp, vô số Huyền Thiên Tông đệ tử cùng yêu tộc bắt đầu tìm tách ra máu điểm địa phương. Máu điểm rơi xuống lập tức đình chỉ. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lưu lại kiếm ý vẫn để một đám cao thủ sợ run tim mất mật. Là hoàn chỉnh huyền hư kiếm pháp. Dưới đáy Huyền Thiên Tông một đám đệ tử kêu lên. Là lão tổ ra tay rồi. Yêu tộc hóa thần cao thủ bị chém giết. Ngoặc kép, vù tương đương trên trời kiếm ý bỗng chấn động một hồi. Lạch xoạch tương đương yêu tộc một phương vô số cao thủ bị đánh thành hai nửa. Toàn bộ quá trình ngay ở trong phút chốc. Xem ở lại, sững sờ hết thảy yêu tộc cùng Huyền Thiên Tông đệ tử. Bạch Chí Tĩnh nhếch miệng, nửa ngày đều không có hợp lại. Yêu tộc còn chưa tiến công, liền thất bại, hết thảy đều tới quá đột nhiên. Chuyện này, đây chính là lão tổ thực lực sao? Bất Diệt Sơn mấy cái an nghỉ lão tổ đều bị giết. Chẳng trách lão tổ không muốn ra tay, thật sự là không đáng hắn ra tay. Bạch Chí Tĩnh nhìn chằm chằm kiếm ý lưu lại, tự lẩm bẩm, quá mạnh mẽ. Hai người này yêu tộc lão tổ chết kinh thiên động địa. Cái kia yêu tộc mặt khác lão tổ đây. Lớn như vậy một Bất Diệt Sơn. Không thể chỉ có hai cái hóa thần. Đang lúc này, hư không bỗng xuất hiện cái bóng dáng. Ngay sau đó bóng dáng càng lúc càng lớn. Từ trên trời rớt xuống. To lớn thú thân rơi vào Huyền Thiên Tông trên quảng trường. Đem toàn bộ quảng trường đều đập sập rồi. Hí tương đương đang lúc mọi người ngây người thời khắc, trên trời lại xuất hiện một bóng người. Sau đó thân ảnh ấy kéo một to lớn người vượn xác chết rơi vào Huyền Thiên Tông bên trong. Tiếp theo biến mất ở phía sau núi. Không thể, Hoàng Bách Xuyên mắt thấy hết thảy đều thay đổi. Thét lên ầm ĩ, đều sớm nói cho ngươi. Chúng ta lão tổ là thượng cổ thời đại cao thủ. Cái gì phượng tộc long tộc, ngươi chờ xem đi. Bạch Chí Tĩnh cười lạnh nói. Nói lời này mục đích tự nhiên là vì cho Huyền Thiên Tông tiếp sức. Đồng thời cũng vì đả kích Hoàng Bách Xuyên hai người. Lúc này, chỉ có để cho hai người hết thảy hy vọng đều đoạn tuyệt. Mới có thể trả thù bọn họ vừa hung hăng. Mạnh mẽ như vậy yêu tộc trưởng lão làm sao đều chết hết. Tần trưởng lão vẻ mặt hôi bại. Không thể tin được, hết thảy kết quả ngoài dự liệu của hắn. Bại cũng có thể. Nào có nhanh như vậy, cơ hồ vừa giao thủ liền tất cả đều lại, mấy người, kia an nghỉ lão tổ, mỗi người đều là hóa thần trung kỳ a. Lẽ nào Huyền Thiên Tông lão tổ hóa thần đỉnh cao? Không, ở hóa thần bên trên sao? Nếu như đúng là như vậy, e sợ phượng tộc long tộc cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Lẽ nào nhìn Huyền Thiên Tông trưởng thành? Sai rồi, xoạch. Một giọt giọt nước mắt hạ xuống. Phần Phật tương đương các trưởng lão khác một lần nữa đem hai cái trưởng lão vây ở. Ngược lại, Huyền Thiên Tông mỗi cái trưởng lão biểu hiện phấn khởi. Sắc mặt đỏ chót. Hai vị kẻ phản bội, còn có cái gì lời muốn nói? Kẻ phản bội, còn chảy nước mắt. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, trong tông môn ở ngoài rất nhiều người tộc bởi vì các ngươi mà chết. Mỗi cái trưởng lão mở miệng mắng. Dồn dập cũng không động thủ, thỏa thích nhục nhã. Ngoại trừ hai cái trưởng lão trước thay Hoàng Bách Xuyên nói chuyện trưởng lão lúng túng ở ngoài, các trưởng lão khác chửi rủa thời gian còn không dừng hướng Hoàng Bách Xuyên. Tần trưởng lão nhổ nước miếng, tích lũy nhiều năm oán niệm vào đúng lúc này bạo phát. Ai cũng không nghĩ tới kẻ phản bội sẽ là bọn họ, càng là không nghĩ tới kết quả càng là cảm tình càng tan vỡ. Mắng lên càng tàn nhẫn. Hai người các ngươi đi theo ta. Vương Càn An tiến lên, đem hai cái lúng túng đến cực điểm trưởng lão kêu lên. Vừa nãy chính là bọn họ giữ gìn hai cái kẻ phản bội, trong chớp mắt bị đánh mặt. Hai người nét mặt già nua cảm giác không địa phương đặt. Hai người chắp tay nói. Tông chủ, hai người các ngươi lập tức mang tới đệ tử theo ta đi chém giết yêu tộc. Nếu bạn muốn, tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.